Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 6, ngược chiều. Ta đang định lại bóp một cái, trên bả vai lại bị một vật va vào một phát. Lần này so sánh với một lần đụng lực lượng còn lớn hơn. Đụng ta làm đau, bị đụng cánh tay một chút liền từ Tần Nhất Hằng trên bả vai tuột xuống. Trong hoảng loạn, ta vội vàng muốn lại ngồi đi. Như vậy khoát tay, ta cũng cảm giác đầu ngón tay giống như là cọ đến một cái thứ gì. Cụ thể cũng hình dung không ra. Bất quá, khẳng định không phải là một vật cứng. Lần này ta là hoàn toàn không sờ được đầu óc. Tần Nhất Hằng không nhanh không chậm mang ta đi nơi đó à? Suy nghĩ, ta liền lại dò xét tính địa, đưa tay hướng ra phía ngoài vỗ một cái. Nhưng mà ta chẳng có cái gì cả sờ tới. Mới vừa rồi cũng là theo bản năng đưa tay đi sờ. Lúc này ta mới đột nhiên nhớ tới, Tần Nhất Hằng dặn dò qua ta, không muốn lấy tay ra. Ta liền lại đem tay dựng đi lên, tay mới vừa thả vào trên bả vai hắn, ta liền cả người chợt lạnh, bởi vì liền trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác được một cách rõ ràng cũng có một đôi tay dựng đến bả vai ta bên trên. Thấy lạnh cả người từ cổ lan tràn đến toàn thân, thời gian này, địa điểm này, đây nhất định không phải là người sống a. Ta thật lâu không có như vậy sợ. Theo bản năng liền muốn kêu to, cố ý vẫn còn nhớ Tần Nhất Hằng dặn dò, như vậy chịu đựng không thể làm gì khác hơn là lấy tay dùng sức bóp hắn. Muốn nhắc nhở hắn ta xảy ra trạng huống, nhưng vô luận trên tay ta hạ bao lớn tinh thần sức lực, hắn đều không có bất kỳ phản ứng. Lần này ta thật sự là nhịn không nổi nữa, ta lo lắng hắn cũng rồi đạo. Không chừng lúc này cũng có một đôi tay bấm cổ hắn đây. Nghĩ như vậy, ta liền khai khang hô to một tiếng, Tần Nhất Hằng. Này thời gian cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ta trực tiếp trợn mở con mắt, muốn nhìn một chút bây giờ kết quả thân ở phương nào. Này vừa mở ra mắt, ta cả người liền tê cứng. Loại này đánh vào ở ta cho dù qua tay này sao nhiều quỷ dị nhà sau đó. Vẫn mãnh liệt như vậy, bởi vì ở ta trong tầm nhìn, có vài chục cái hắc ảnh, nhìn đường danh có giống như là nhân, có giống như là động vật, từng cái cũng đối diện hướng chúng ta đi tới, cho dù cách rất gần, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ. Ta nghiêng con mắt hướng thân thể một bên quan sát một chút, mới hiểu được Tần Nhất Hằng trước tại sao phải tả xoay bên phải thoáng qua địa đi tới. Lúc này, chúng ta đang ở nghịch hướng tạt qua. Hắn là ở ẩn núp hắc ảnh đây. Lần này ta hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Lòng nói lần này coi như là giao phó ở chỗ này. Nhiều như vậy dơ bẩn. Tần Nhất Hằng khẳng định cũng bó tay toàn tập a. Nhân vừa đứt rồi hy vọng. Ngược lại không sợ rồi. Ta theo đến Tần Nhất Hằng tiến tới. Mắt đối mắt tuyến bên trong đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô đã thẫn thờ. Chẳng qua là ta trên bả vai tay vẫn còn. Tựa hồ đối với phương cũng đang dùng đến giống nhau tiết tấu đi ra ngoài. Vốn là ta đã bỏ đi vùng vẫy. Đi tiếp như vậy, phòng trường liền trực tiếp đến Diêm Vương Điện. Bỗng nhiên, Tần Nhất Hằng, ai yêu, một tiếng. Ngay tại hắn này âm thanh hạ xuống thời gian. Bên người hắc ảnh toàn bộ biến mất, ngay cả bả vai ta vào tay cũng cùng theo một lúc không cảm giác được. Tần Nhất Hằng hô xong, trực tiếp liền đặt mông ngồi trên đất, quay mặt sang liền mắng lên. Mẹ, lão tử dặn dò qua ngươi, ngươi thế nào không nghe à? Nếu không phải trời đã sáng, lần này thật mẹ hắn bị ngươi hại chết. Hắn mắng thì mắng. Ta nghe đến lại không một chút nào tức giận, phía trong lòng còn vui mừng, này nhặt cái mạng cảm giác để cho ta thiếu chút nữa khóc lên. Ta ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thái dương ngược lại vẫn không thấy, nhưng không trung đã lộ ra nhiều chút màu trắng bạc rồi. Mới vừa rồi một mực băng bó thần kinh, vào lúc này vừa buông lỏng nhân liền theo như nhũn ra. Ta trực tiếp liền tê liệt ngồi trên mặt đất. hỏi Tần Nhất Hằng mới vừa rồi tại sao không trở về lời nói. Tần Nhất Hằng không trả lời, trước hướng về phía mặt đất, phi, mấy cái, nhìn biểu tình còn rất thống khổ. Hắn lại ngậm phân dê cầu rồi hả? Không chờ ta hỏi, hắn liền lại tiếp tục mắng lên. Ta mẹ hắn liều cái mạng ra dùng miệng ngậm, diêm trá. Hai tay còn phải liều mạng che chở Trúc Tâm. Ngươi lại không thể để cho ta tiết kiệm một chút tâm sao? Nói xong lại, phi, mấy hớp. Đoán chừng là trong miệng cũng không thiếu cây nến tiết. Ta vội vàng từ trong túi xách cho hắn cầm chai thủy. Hắn hướng ta khoát khoát tay. Chính mình đốt điếu thuốc mới tiếp tục nói. Này quỷ môn quan lần trước đã từng kể cho ngươi rồi. Cũng không cần lại ôn tập đi. Đám người này làm việc quả thực quỷ dị. Ngay cả ta đều bị lừa dối rồi. Cho đến ta phát hiện bọn họ cuối cùng quảng là một cái tang chậu mới rốt cuộc minh bạch. Này tang chậu lại kêu âm dương chậu. Chính là dựng lều chứa linh cữu túc trực bên linh sàng thời điểm dùng để hóa vàng mã tiền. Đưa tang trước muốn trưởng tử hoặc là trưởng tôn rớt bể. Ở dân gian tập tục bên trong, điều này đại biểu người chết nồi. Ngã càng nát người chết càng dễ dàng mang theo. Đến âm phủ đầu kia tiếp tục dùng nồi khai hỏa sinh hoạt. Bất quá, phương thuật trung ngược lại có nói một câu. Nói đây là người chết dùng để thu người nhà đốt đưa âm tiền vật kiện. Nói trắng ra là hãy cùng nhà mình hòm thư không sai biệt lắm. Nếu như này quảng không bể lời nói. Không chỉ có âm phủ cái kia người chết ngày sau chặt đứt hương hỏa. Dương gian người nhà cũng phải có tai họa bất ngờ. Họa sát thân. Cho nên, loại này tang chậu đều là dùng đầu gốm hoặc là miếng ngói khí tới chế tác. Bởi vì này hai loại tài liệu dễ bể, sợ sẽ là đến thời điểm một cái thất thủ đánh không bể. Rước họa vào thân, mà đám người hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Xuất hiện ở tấn một hệ liệt chương trình đi hết sau đó. Chôn quan tài lại ném cái này chậu, tương đương với đem toàn bộ đưa tang nghi thức điên đảo. Cứ như vậy, vốn nên là đi theo đưa tang đội ngũ sau lưng lãnh tiền cô hồn dã quỷ. Liền đều bị gạt tới chờ đám người này phát tiền đâu. Mà cái kia trong quan tài khẳng định cũng ẩn giấu nào đó tính chất vật thể hoặc là thi thể. Chôn ở một cái như vậy phong thủy nhãn. Tương đương với đem cái này phương viên mấy cây số dã quỷ cũng hấp dẫn tới nơi này. Cái này địa phương đã bị đánh tạo thành một cái bẫy. Đến thời điểm chờ đến toàn bộ công trình làm xong, nhà này buôn bán lầu khẳng định bồi cái táng ra bại sản. Nhưng là còn lại lầu cũng sẽ hưng vượng, lớn như vậy một cái bẫy, không có chút đạo hạnh người là căn bản không nghĩ ra được. Này khai phát thương bối cảnh chắc hẳn rất sâu, mỗi một bước đều tại kế hoạch của bọn họ bên trong. Chúng ta không phải là nhìn thấy bọn họ trước khi đi còn xúi dục một cái hạ cái gì không? Bây giờ nhìn, bọn họ nhất định là tại chính mình trong giày động tay động chân. Bởi vì không thấy tận mắt đến, cụ thể ta cũng nói không cho phép. Bất quá, nhất định là dùng cái gì chứ ta thủ đoạn thi ở miếng lót đáy giày hoặc là dây giày bên trên. Như vậy bọn họ lúc đi sẽ không sợ chúng ta. Biện pháp này vốn là chúng ta cũng có thể dùng. Thực ra chỉ cần đem giày phản xuyên liền có thể. Nhưng ta lo lắng như vậy hành động không tiện lắm. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng này căn, diêm trá, mở đường. May mắn hay lại là đi ra. Tần Nhất Hằng nói nhiều như vậy. Nghe được hắn rất mệt mỏi. Mới vừa rồi ta cũng vậy trong lúc vô tình chú ý tới. Hắn lòng bàn tay cũng đã dậy rồi phao, đoán chừng là che chở cây nến tâm lúc ly hỏa diễm quá gần. Bị đả thương, ta rất áy náy, quay đầu lại nhìn một chút, nhắm hai mắt không có cảm giác đi bao xa, mà kia tòa bóp bán lầu đã tại rất xa địa phương. Trời đã sáng rồi, lòng ta cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, đốt điếu thuốc, lúc này mới chợt nhớ tới. Mới vừa rồi có tay dựng bả vai ta vội vàng với Tần Nhất Hằng hồi báo xuống. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái nói cũng không đáng ngại. Trên người có 3 cây hỏa, đây là rất nhiều người đều biết. Trên bả vai thì có 2 cây, đoán chừng là những thứ đó chung có đặc biệt yêu sinh. Nhân cơ hội muốn lên thân ta, may mắn trời sáng được kịp thời. Trở về phơi một chút thái dương thì không có sao. Hai người bận làm việc một cái suốt đêm, đều mệt đến mỏi eo đau lưng. Tại chỗ nghỉ ngơi một lúc lâu, hai ta mới miễn cưỡng đứng lên đường về. Tần Nhất Hằng một đường đi một đường hắng giọng ói nước miếng. Ta chuyển thủy cho hắn, hắn như cũ không nhận. Hỏi tới nguyên nhân, hắn mới nói cho ta biết. Trước trong miệng hắn ngậm diêm trá, cũng không phải là tầm thường cây nến. Cái gọi là diêm trá cũng không phải là dùng nước muối hoặc là hạt muối ngâm quá cây nến, mà là lúc luyện chế sau khi ở bên trong cầm ngưu tinh dịch. Cây nến chế thành sau đó, mặt ngoài cùng phổ thông sáp ong giống như đúc, duy nhất phân biệt phương thức chính là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm thử. Hiểu công việc, nhân có thể cảm giác được cây nến có một cổ nhàn nhạt vị mặn, cho nên mới xưng là diêm trá. Này, diêm trá có trừ tà tránh quỷ công hiệu. Thời cổ sau khi rất nhiều huyền học thuật sĩ đi xa thời điểm cũng sẽ tùy thân mang theo một cây. Là chính là vạn nhất ngủ lại hoang sơn dã miếu hoặc là nghĩa trang, cũng coi là có một cái phòng thân cùng chiếu sáng thông dụng đồ vật. Cây nến ở cổ đại cũng coi là xa xỉ phẩm. Bình thường lão bách tính trong nhà căn bản điểm không nổi. Mà loại diêm trá càng không cần phải nói. Rất nhiều thuật sĩ cả đời mang theo người diêm trá, đến chết cũng trực tiếp sử dụng quá. Hắn này căn chính là sớm tiền nhân lưu lại, không nghĩ tới hôm nay lại có đất dụng võ. Lần này ta minh bạch hắn tại sao một mực ói nước miếng rồi. Coi như này diêm trá mùi vị cũng không có dị trạng gì, này trong lòng quan cũng không tốt hơn a. Thật sự là có chút trọng khẩu vị. Ta xem bây giờ Tần Nhất Hằng này đức hạnh, không khỏi liền muốn cười, lại không dám quá rõ ràng địa biểu hiện ra, chỉ có thể cắn răng kìm nén, đem ta kìm nén đến quá sức. Thật may lúc này hắn đi ở phía trước ta, không nhìn thấy ta biểu tình. Ta trong đầu tưởng tượng một chút cái kia cây nến mùi vị, kìm lòng không đặng cũng đi theo ói hai cái nước miếng. Chúng ta cũng không có theo đường cũ trở về, mà là đi trước ra cả lầu bàn, từ bên ngoài vòng một vòng tròn lớn, trở về lại nhất kỳ môn miệng. Tam kỳ bên này đúng là hoang tàn vắng vẻ. Chúng ta đi rất xa mới đánh tới một chiếc xe taxi. Chờ đến giày vò hồi khởi điểm, lên xe mình, đã là buổi sáng gần 10 giờ rồi. Ta vây được không được. Vốn là Tần Nhất Hằng còn nói trước ăn một chút gì điếm điếm bụng, bị ta cự tuyệt, trực tiếp sẽ để cho hắn đem ta đưa về nhà khách. Ai ngờ lên giường ta ngược lại không ngủ được, trong đầu suy nghĩ tất cả đều là vừa mới trải qua chuyện. Lòng ta nói, trước trong từ đường thời gian như vậy cùng tọa độ, nhìn tư thế chính là đang nói tối hôm qua này đương tử chuyện. Có thể lại là ai viết xuống đây? Chúng ta đi theo một đường, cũng không thấy có những người khác a. Chẳng lẽ chính là nhấc quan tài nhóm người này viết? Nhưng bọn họ tại sao phải đem những này viết ra đây? Diêm trá, muối đèn cầy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.